Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 33 cùng dính mưa, sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dính mưa ở đây là chỉ cùng nhau học tập, edit Vân Linh Nhược Vũ. Tôi không có ý kiến. Giáo viên ngữ văn gật đầu, ông ấy cũng đang tò mò không biết Diệp Oản Oản đang nói thật hay giả. Các giáo viên khác thấy vậy thì nhìn nhau một lượt cuối cùng đều đồng ý, Diệp Oản Oản, vì một mình cô mà phải huy động nhân lực lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý báu của các giáo viên. Bây giờ cô thừa nhận còn kịp, đừng chờ tới lúc không còn mặt mũi nào. Mặt mũi lớp ép chúng ta đều bị cô ném sạch cả rồi. Lương Lệ Hoa cả giận nói, Diệp Oản Oản cười một tiếng, cô Lương, nghi ngờ em là cô, huyên náo huy động nhân lực cũng là cô, coi như lãng phí thời gian, cũng chính là cô lãng phí thời gian của mọi người chứ. Cô, không chờ Lương Lệ Hoa mở miệng nổi giận, Diệp Oản Oản nhìn về phía những giáo viên khác trực tiếp mở lời. Các thầy cô, không cần phải phiền phức như thế. Nếu lấy bài thi dự bị, lỡ như cô Lương đây nói học trò thần thông quảng đại lấy được đề thi, học trò có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội. Không bằng bây giờ mỗi giáo viên ở đây ra 5 câu, tổng cộng là 25 câu, nếu như học trò làm sai một câu, vậy xem như học trò ăn gian. Triệu Tinh Châu sờ cằm. Ồ, bạn học Diệp Oản Oản, số học của em đáng lo nha. Ngữ văn, số học ngoại ngữ, chính trị, lịch sử, địa lý, tổng cộng không phải 30 câu à, sắc mặt Diệp Oản Oản biến đen. Số học không tính, Triệu Tinh Châu nhíu mày. Tại sao không tính số học, Diệp Oản Oản, bởi vì học trò ghét số học, Triệu Tinh Châu ôm ngực, biểu thị bị trúng một mũi tên, ấm ức nói. Không được như vậy chứ, số học thì thế nào? Số học của người ta rõ ràng rất thú vị, Diệp Oản Oản, là ngược tâm nhất thì có. Các giáo viên bàn bạc một chút cuối cùng nhất trí cho rằng ý kiến của Diệp Oản Oản là công bằng nhất cũng là nhanh nhất. Các giáo viên ở hiện trường ngẫu nhiên đưa ra mỗi người 5 câu hỏi. Rất nhanh 25 câu hỏi đã được đánh máy in ra giấy, chia làm 5 đề trắc nghiệm. Triệu Tinh Châu vẫn chưa từ bỏ ý định cũng làm ra 5 câu hỏi, trông mong nhìn Diệp Oản Oản. Giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Bắt đầu đi, cho em 30 phút có đủ chưa? Có thể, Diệp Oản Oản không có ý kiến, ngồi xuống bắt đầu làm bài thi. Các giáo viên đều ngồi ở ghế sofa cách đó không xa uống trà chờ kết quả. Lương Lệ Hoa thấy Diệp Oản Oản vùi đầu làm bài thì giễu cợt ra mặt. Cô ta muốn xem nha đầu này có thể giả bộ đến khi nào. Diệp Oản Oản liếc qua bài thi một lần, sau đó bắt đầu làm. Vì để tránh may mắn chọn trúng đáp án, tất cả câu trả lời đều là dạng điền đáp án vào chỗ trống. Thời gian không tới 10 phút tất cả các đề đều đã hoàn thành. Các giáo viên nhanh chóng chấm bài. Kết quả là, toàn bộ chính xác, ngoại trừ số học vẫn bỏ trống. Vì có thể kiểm tra ra thành tích thật sự của Diệp Oản Oản, mấy đề này hoàn toàn không dễ hơn đề thi vừa rồi, kết quả nha đầu này lại làm đúng toàn bộ. Lương Lệ Hoa sửa xong 5 đề tiếng Anh, mặt nhất thời đại biến. Cái này, không thể nào, Diệp Oản Oản lúc nào cũng thành tích đếm ngược, sao có thể trong một đêm khiến thành tích tốt đến như vậy? Sắc mặt Diệp Oản Oản không thay đổi, có thể do em là một thiên tài. Phụt, Triệu Tinh Châu đang buồn bực nghe vậy trực tiếp cười thành tiếng. Nhà đầu này đoán chừng là học giỏi, ban đầu cố tình nộp giấy trắng. Trẻ con đang tuổi phản nghịch có thể lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại bây giờ chân tướng đã rõ ràng, Thanh Hòa lại thêm một học sinh ưu tú, như vậy không phải là chuyện vui sao? Nói tới đây, Triệu Tinh Châu ấm ức nhìn Diệp Oản Oản. Nhưng là, bạn học Diệp sao em lại chê số học như thế, người làm thầy giáo như tôi rất thương tâm đấy. Chúng ta có thể cùng thương lượng hay không? Về sau chúng ta cùng nhau dính mưa. Xin lỗi thầy, học trò không làm được. Diệp Oản Oản nhìn về phía thầy chủ nhiệm, nói ra chuyện mình quan tâm nhất. Vậy thông báo đổi học của em, thầy chủ nhiệm nhìn bài thi kia trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nói. Dựa theo nội quy trường học thành tích lần này của học sinh Diệp Oản Oản đặc biệt nổi trội quyết định khai trừ tạm thời bị hoãn lại quan sát một thời gian trước. Nếu chứng minh được mình đã thay đổi trường học sẽ thu hồi quyết định. Cách chương.